Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 143, chương 142 The Shallow. Bella hạ thấp chính mình bơi lội tốc độ, bảo trì ở so với người bình thường hơi mau một chút trình độ. Hai tay hoa thủy, đối với đá ngầm chỗ bơi đi, hai bên ly đến càng ngày càng gần. Nàng phát hiện nữ nhân đôi tay đặt ở bên miệng, không ngừng đối nàng kêu gọi. Đừng, lại đây, đánh. Điện thoại, thanh âm hướng bốn phương tám hướng truyền bá. Tới rồi Bella bên tai liền có chút mơ hồ. Bất quá nàng đại khái nghe hiểu. Đối phương là làm nàng gọi điện thoại xin giúp đỡ, nàng nhìn xem nơi xa bãi biển. Lúc này nữ nhân ly bãi biển cũng chính là 7 đến 800 mét khoảng cách. Điểm này khoảng cách đối Bella tới nói, mang theo một cái người du hoàn toàn không thành vấn đề, yên tâm. Ta đây liền lại đây. Đừng lo lắng, nàng thị lực, thính lực cùng cảm giác lực đều ở linh năng thêm vào hạ có không nhỏ cường hóa. Di độc cái này giọng không có bất luận cái gì biến hóa, tưởng tượng Trương Phi như vậy. Giống một giọng nói, đem người hù chết, nàng là trăm triệu làm không được, cũng không quản nữ nhân nghe thấy không nghe thấy. Nàng hô một câu, lúc sau liền tiếp tục đi phía trước du, có. Đừng tới đây, đừng tới đây. Cá mập, nữ nhân gọi trước vài câu nghe được mơ mơ hồ hồ. Nhưng là cuối cùng cá mập cái này từ Bella nghe được, ở cùng thời khắc đó. Nàng cũng cảm nhận được nào đó cực hạn nguy hiểm, một đầu cá mập trắng đột nhiên từ mặt bên lao ra. Nó tốc độ cực nhanh, phía trước thực rảo hoạt mà rời xa Bella. Lúc này con thoi hình thân thể lại giống mũi tên nhọn đối nàng tật xông tới, bén nhọn hàm răng ở mặt. Nước hạ phiếm hàn quang. Một cổ tử thị huyết hung ác hơi thở ập vào trước mặt, cá mập trắng lấy nhanh chóng lao tới tốc độ đi. Vào Bella bên cạnh, một ngụm cắn hướng nàng cẳng chân, ngươi ti em một cái cung cấp vây cá ra hỏa cũng dám tới cắn ta. Bella nhìn như ăn mặc áo tám, dáng người mạn diệu, cùng hình thể hung tàn cá mập trắng hoàn toàn kém xa. Nhưng nàng vẫn là dùng không thứ với đối phương tốc độ. Ở mặt nước hạ linh hoạt xoay người. Tránh thoát cá mập trắng cực kỳ chí mạng tấn công, một kích không trúng. Cái này khôn khéo mà lại rảo hoạt thợ săn liền tưởng rời đi. Nó cho rằng biển rộng là chính mình địa bàn. Chính mình có thể chờ đợi thời cơ. Tiến hành lần thứ hai tấn công, nhưng Bella nhưng không chuẩn bị buông tha nó, lúc ban đầu lộ diện. Thời điểm còn không có cảm thấy. Nhưng ở cá mập trắng tấn công nháy mắt. Nàng cảm nhận được giống như đã từng quen biết hơi thở, cái loại này hơi thở chỉ ở Florida. Đối phó kia chỉ biết phun băng tiễn đại cá sấu trên người gặp qua, là hải dương nữ thần clip sâu hơi. Thở, Bella mắt thấy cá mập trắng từ chính mình bên người bơi ra. Nàng không lùi mà tiến tới. Hai chân nhanh chóng múc nước. Bàn tay dò ra, từ mặt bên bắt lấy cá mập trắng vây lưng. Theo sau càng là thuận thế xoay người nhảy đến ra hỏa này phía sau lưng thượng, thực hoạt. Cá mập dựa vào làn da bài xuất ure. Cá mập trắng cũng không ngoại lệ. Nó phía sau lưng như là bọc một tầng thật dày dịch nhầy. Bella một cái không chú ý. Sinh sôi bị quăng đi xuống. Đầu còn bị vây đuôi chụp một chút đối với con mồi khiêu khích. Cá mập trắng cực kỳ phẫn nộ. Nó vẫy đuôi xoay người. Cự miệng mở ra. Muốn đem cái này con mồi đầu cắn xuống dưới. Tâm linh chấn bạo. Hai bên khoảng cách cực gần. Bella hỏa lực toàn bộ khai hỏa. Nàng tay phải hư nắm. Một đại đoàn tâm linh năng lượng lôi kéo tạp đến cá mập trắng phần đầu. Cá mập trắng đã xem như cao. Cấp loại cá. Tuy rằng so ra kém cá heo biển. Nhưng thứ này là có chỉ số thông minh. Tự nhiên cũng có tư tưởng, vô hình vô chất tâm linh chấn bạo nện ở cá mập trắng tinh thần thế giới. Cái này hung tàn kẻ vồ mồi ngơ ngác mà sững sờ. Bella không nói hai lời. Ngưng tụ ra một thanh hàn băng thứ kiếm. Nhắm ngay cá mập trắng kia tròn tròn đôi mắt liền thọc, thị lực thấp cũng không quan hệ. Đôi mắt là đại bộ phận sinh vật chí mạng nhược điểm. Cá mập trắng cũng sẽ không ngoại lệ, nhất kiếm thọc ra. Lúc sau không rút kiếm, nàng lần nữa xoay người nhảy đến cá mập trắng sau lưng. Lần này có chuẩn bị, Một bàn tay bắt lấy vây lưng, một bàn tay nắm chặt thứ kiếm, hai chân kẹp chặt, cưỡi ngựa giống nhau, mặc cho cá mập trắng trên dưới quay cuồng. Chính là không buông tay, làm ngươi nương. Phác, các loại thô tục ngôn ngữ một trận mắng. Bella liền cùng cá mập trắng ở trên biển hải hạ bắt đầu rồi một vòng con mồi cùng đi săn giả đánh. Cờ, ở đá ngầm thượng chờ đợi cứu viện nữ nhân đều xem choáng váng, lúc ban đầu nàng nôn nóng đến. Không được, liên tục phất tay. Chính là lo lắng Bella rớt đến cá mập trắng bẫy dập giữa, hiện giờ xem ra. Bẫy dập vẫn là dẫm vào được. Bất quá người này thật mãnh à. Mặt nước bị loạn chiến làm cho có chút vẩn đục. Rất nhiều chi tiết thấy không rõ lắm. Nhưng một cái bóng người dẫm lên cá mập trắng. Theo cùng nhau lao ra mặt nước. Cũng ly nàng càng ngày càng gần thời điểm. Nàng cuối cùng thấy rõ người tới bộ dáng. Bella đồ trang điểm đã sớm tại hạ thủy trước liền tẩy rớt. Lúc này để mặt mộc. Tinh xảo mà lại tú mỹ diện mạo làm nữ nhân dại ra mấy giây. Nàng rất tưởng hỗ trợ. Nhưng nhìn xem chính mình chân, thật sự là lòng có dư mà lực không đủ, Bella túm cá mập trắng vây lưng. Hàn băng thứ kiếm thỉnh thoảng hướng cá mập trắng phía sau lưng. Đầu chỗ thọc, gia hỏa này trong cơ thể vẫn luôn có một cổ cuồn cuộn không ngừng sinh mệnh lực ở tu bổ miệng vết. Thương, này liền dẫn tới hai bên rằng co không dưới. Ai cũng không làm gì được ai, cá mập trắng ở mặt nước nhanh chóng xuyên qua. Thị huyết sát ý nảy lên trong lòng. Nó như là hòa tiễn giống nhau. Mãnh nhào hướng đá ngầm thượng nữ nhân, né tránh. Mau tránh ra. Bella hô to, ta cũng không phải ngốc tử. Ta đương nhiên biết muốn trốn. Ta này không phải trốn không thoát sao. Nằm ở đá ngầm thượng nữ nhân khóc không ra nước mắt. Nàng chân phía trước bị cá mập trắng hung hăng cắn một ngụm. Cho dù trải qua đơn giản cứu trị. Lúc này cũng bởi vì mất máu quá nhiều cùng trường kỳ máu không tuần hoàn mà không thể động đậy. Đối mặt thẳng tắp đối với chính mình vọt tới cá mập trắng. Nàng chỉ có thể đôi tay cùng sử dụng. Thực chật vật mà hướng mặt bên bò, nhưng là cái kia tốc độ thật sự quá chậm. Mắt thấy liền phải bị hung ác cá mập trắng một ngụm cắn thành hai đoạn. Thời khắc mấu chốt, tiếng súng vang lên, phanh. Một tiếng bạo vang, khoảng cách 800 mét. Natasha ghé vào xe đỉnh, giá súng ngắm, một phát viên đạn đánh xuyên qua cá mập trắng hàm trên, như thế nào còn có tiếng súng. Nữ nhân nhìn về phía bãi biển biên, cá mập trắng mang theo nước biển rót nàng một đầu vẻ mặt. Nàng cũng chưa chú ý, các ngươi cũng là tới bơi lội đi. Các ngươi vì cái gì ra cửa còn mang theo thương? Nữ nhân trong lòng tất cả đều là mê hoặc. Thế giới này vẫn là chính mình quen thuộc thế giới kia sao? Bên trái, Bella ở nỗ lực dạy dỗ này chỉ cá mập trắng, nàng giơ lên hữu quyền. Đối với cá mập trắng mắt phải hung hăng đánh một quyền, phanh, một tiếng trầm vang. Cá mập trắng theo bản năng hướng tả nghiêng đầu, theo sau cảm thấy không đúng. Lần nữa bãi đầu, Bella cũng không khách khí. Tả một quyền, hữu một quyền mãnh đánh, bơi tới bên bờ đi. Nhanh lên, ta kiềm chế cái này đại gia hỏa. Người đi mau. Bella chỉ vào bãi biển. Ý bảo nữ nhân chạy nhanh rời đi, nữ nhân thử hai lần. Phát hiện không được, chính mình chân cũng chưa chi giác. Ăn mặc áo tắm ở đá ngầm thượng năm cả ngày. Hiện tại cả người lạnh băng. Đầu váng mắt hoa, còn có đại mất máu. 700 đến 800 mét khoảng cách cho dù không có cá mập trắng trở ngại. Nàng cũng du bất quá đi, không được. Ta không qua được. Ngươi, nàng nhìn đến trước mắt vị này mãnh nữ ở cùng cá mập trắng tử chiến. Phỏng chừng một chốc một lát là không rảnh lo chính mình. Cũng không biết nói cái gì hảo, cũng may Bella không phải một cái người ở chiến đấu. Natasha đánh ra một thương sau. Cho rằng bằng Bella lực lượng có thể một mình đối phó cá mập trắng. Lúc này mới lần nữa xuống nước. Đi vòng vèo trở về, lôi kéo đá ngầm thượng nữ nhân hướng bãi biển biên du. Hết chương.